Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 585, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà cổ này đã có từ lâu, nội thất bên trong được trang trí theo phong cách Trung Hoa cổ kính, trang nhã, ngay cả đồ nội thất cũng được làm từ gỗ tử đàn quý giá. Vừa bước vào cửa, mùi gỗ đàn hương thanh nhã đã thoang thoảng bay đến, rất hợp với mùi hương trên người Giang Vũ Vai. Bước vào phòng khách, chỉ thấy ông cụ mặc bộ áo tôn trung sơn, nhàn nhã chơi cờ với quản gia. Chỗ này, đúng đúng đúng, đặt ở đây. Tôi nhìn thấy tinh thần của ông cụ, trong lòng vui như mở cờ. Việc trọng sinh này thật tuyệt, cảm giác ông cụ như trẻ lại, tóc bạc cũng ít đi rất nhiều. Nhớ lại trước đây, đã lâu lắm rồi tôi không được gần gũi ông như vậy. Ông nội, cháu đến rồi, tôi gọi lớn, ông cụ nghe thấy, cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn tôi, đặc biệt là khi thấy Giang Vũ Vi nắm tay tôi, nụ cười ấy càng rạng rỡ hơn. Diệp Thu, mau lại đây, cháu thay quản gia, chơi cờ với ông hai ván. Vừa nói, ông còn đuổi quản gia đi, tôi rụt tay khỏi Giang Vũ Vi, ba bước thành hai chạy đến bên cạnh ông cụ. Ông nội, lâu rồi cháu không gặp ông. Đúng vậy mà, cũng nửa tháng rồi, ta còn tưởng cháu quên mất ông già này rồi chứ. Ông cụ già vờ tức giận, còn không quên liếc nhìn Giang Vũ Vi. Con bé này không đến cũng thôi đi, thằng nhóc cháu cũng không thường xuyên về nhà, để ông già neo đơn này chơi cờ với quản gia dài sầu. Quản gia nghe vậy, cười tủm tỉm đứng dậy, trêu chọc. Ông cụ ơi, trong lòng ông lúc nào cũng nhớ đến cậu chủ mà. Lại đây, hai ông cháu mình chơi cờ. Tôi ngồi đối diện ông cụ, vừa nhìn ván cờ, ôi chao, rõ ràng là ván cờ mà quản gia sắp thắng, kết quả chỉ một bước đi sai mà thua cả bàn. Ông nội rất thích chơi cờ, trước đây hễ tôi đến là ông lại kéo tôi không buông. Lúc đầu tôi không hiểu ông, thắng ông thì ông lại không vui. Sau này quản gia nói cho tôi biết, ông nội có tính hiếu thắng, nhưng tài cờ thì... hì hì, cần phải cải thiện. Thế là tôi học được cách nhường ông vài bước vào thời khắc then chốt, để ông vui. Ông cụ lúc này còn cố ý liếc nhìn Giang Vũ Vi, lớn tiếng nói. Vẫn là Diệp Thu tâm lý, không như một số người, đến thì cứ như cục đá lớn, không biết còn tưởng là đến bàn chuyện làm ăn chứ. Tôi quay đầu nhìn Giang Vũ Vi, cô ấy đang nhàn nhã ngồi trên sofa đọc báo, nghe ông cụ nói, cũng chỉ khẽ nhấc mí mắt, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng dáng vẻ ấy vẫn đẹp lạ thường. Này, thằng nhóc Diệp Thu này đúng là tâm lý, trên đường còn nhớ mua vịt quay cho ông nữa chứ. Ông cụ nghe vậy, khóe miệng vô thức nhếch lên, ngay cả ván cờ cũng không màng, đứng dậy. Tôi vội vàng theo sau, vững vàng đưa cây gậy trống vào tay ông. Xem kìa, Diệp Thu nhà mình đúng là ngoan ngoãn, trong lòng lúc nào cũng nhớ ông nội thích ăn gì. Ông cụ cười không khép được miệng, cảm giác ấm áp ấy cũng ngay lập tức lây sang tôi. Ông nội à, ông là người duy nhất trong nhà họ Giang nâng niu tôi, những tuổi thân và buồn bã, chỉ cần ông biết, ông sẽ luôn là người đầu tiên đứng ra che chở tôi. Ông thường đùa rằng, nếu một ngày nào đó ông không còn, sẽ không ai có thể che chở tôi nữa. Nhưng số phận trớ trêu, tôi lại ra đi trước ông, chắc hẳn khi biết tin, trong lòng ông vô vàn nuối tiếc và đau buồn. Nghĩ đến đây, lòng tôi không khỏi dâng lên một nỗi chua xót. Tôi bất giác bước đến bên ông, ôm ông một cái thật chặt. Ông nội hiển nhiên có chút bất ngờ, cơ thể khẽ cứng lại, sau đó nhẹ giọng hỏi. Sao vậy, có phải con bé kia lại chọc giận cháu không? Kể ông nghe, ông sẽ đứng ra làm chủ cho cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tôi cay cay, cố kìm nước mắt. Không có, chỉ là lâu quá không gặp ông, nhớ ông thôi. Cách chương.